Chương 4. 1501 Phượng Mộc Lâm một trận chiến 3. Mộc Tinh Trần kiếm quang trong tay tăng vọt, gọt sạch mấy cái người thân lưng cánh tay, quay đầu đối đám người gọi nói, không thể lười biếng, kia có khả năng không lười biếng a, nguyên bản nhỏ căn cứ bên trong miễn cưỡng tổ chức mấy cái phương trận, đó chính là năm bẻ bảy mảng mà thành. Chiến đấu sơ kỳ còn tốt, người người đều được xưng tụng là long tinh hổ mãnh, có thể có ngăn cản đàn thú lực lượng. Có thế theo thời gian kéo dài, hai canh giờ trôi qua về sau, người người chém giết bầy thú cánh tay đều nhanh chua được nhấc không nổi, vung chặt tốc độ tự nhiên mà vậy QNZ thay đổi chậm lại. Tuy rằng phòng ngự phụ trận ở trong biến mất qua một lần, kém chút tạo thành khủng hoảng, nhưng khi hắn nhóm phát hiện phòng ngự phụ trận chưa từng biến mất, mà là lập tức lại có một bộ mới phòng ngự phụ trận bổ sung về sau, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra ngoài, người người đều có chút sức cùng lực kiệt quyện đại xuống dưới. Cho nên nói, cũng thật là lại mà suy ba mà kiệt, bọn họ khẩu khí này một khi nuối lỏng, nghĩ lại để lên cũng thật là khó. Tiêu Mục cũng biết đám này nhược kê không dùng được, trên thực tế có thế để bọn hắn kiên trì hai canh giờ đến bây giờ, nàng đã cao hơn xem bọn hắn vài lần. Dù sao đánh tử vừa mới bắt đầu, nàng liền không để ý qua những người này có phải là chịu nổi người thân ưng quần công. Đều hướng bốn phía tản ra. Tiêu Mục lãnh nhạt ra lệnh một tiếng. Trừ phía sau mình đi theo Hoàng gia học viện chư vị đồng học cùng phượng tộc nhân bên ngoài, tất cả mọi người nghe được này lạnh lẽo thanh âm, cũng nhịn không được hướng bốn phía chạy tứ tán quá khứ. Đám người phần phật hướng tứ phía phương hướng chạy, ở giữa cuối cùng là trống đi một cái không vòng. Tuy rằng khoảng cách gần cách lồng phòng ngự, nhìn bên ngoài những cái kia ô ép một chút đàn thú, thực sự là để người có chút tâm kinh đảm hàn, có thế đến cùng trong lòng bọn họ đối cái này lồng phòng ngự đã là rất có lòng tin. Đi qua hai canh giờ chiến đấu về sau, bọn họ đều rất rõ ràng, chỉ dựa vào bên ngoài những cái kia đàn thú, trong lúc nhất thời thật đúng là không có cách nào có thể mở ra đỉnh đầu bọn họ cái này lồng phòng ngự. Mắt thấy đàn thú ra sức đánh thẳng vào phòng ngự phụ trận, lại thêm trên bầu trời đánh tới, gây nên từng trận tiếng gió thổi người thân ưng công kích. Thực ra nói trong lòng nắm chắc, cũng thật là nói đùa công sự phòng ngự bên trong đám này mệt mỏi hết sức các mạo hiểm giả. Thực sự là cảm thấy có chút sợ hãi. Nhưng bọn hắn một khi lười biếng xuống, thật sự là giống như liền một ngón tay cũng không ngẩng lên được. Tiêu Mục nhìn qua đáp xuống, lần nữa tại lồng phòng ngự thượng phá cái lỗ hổng, đối với mình cùng nhau tiến lên mấy cái người thân ứng, lạnh lùng nhìn một cái. Những vật này chỉ có thể tập trung toàn bộ lực lượng, tại nàng phòng ngự phụ trận thượng sẽ mở một cái lỗ hổng, tiến hành công kích. Nếu không, muốn trong khoảng thời gian ngắn vỡ vụn nàng chọn bộ phòng ngự phụ trận, tự nhiên là không thể nào. Nhất thú vị là, bọn họ liền thích nhìn chằm chằm nàng hướng trên đỉnh đầu lồng phòng ngự xung kích, thật sự biểu lộ là không có nhiều chào đón nàng. Nghĩ quần đầu lòng của nàng, quả thực là rõ rành rành quần đầu Kiều Mộc không khỏi cười lạnh. Có cái này quần đầu lòng của nàng là tốt, nhưng có hay không cái kia quần đầu bản lãnh của nàng đâu. Quang ảnh lóe lên ở giữa, đám người quay đầu một nhìn, nhao nhao có chút trợn mắt hốt mồm. Chỉ thấy tiểu mặt than đất trống chung quanh bên trên, đột ngột xuất hiện 10 cái cao 3 trượng tảng đá pho tượng. Pho tượng vừa xuất hiện, toàn bộ nhỏ công sự phòng ngự làm ồn tiếng chém giết, vì đó một tịch. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào cái kia trống rỗng xuất hiện 10 tòa pho tượng bên trên, một mặt đờ đẫn biểu lộ. Tiểu mặt than này trí vật phù bên trong nhiều như vậy pho tượng làm cái gì, đương nhiên không có người sẽ tin tưởng. Tiểu mặt than lúc này là từ chính mình nội giới trong móc ra pho tượng tới. Dù sao như thế đại pho tượng, làm sao có thể đặt ở nội giới bên trong.